Ha ha, Tiệt Sâm cao giọng cười to, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, ngươi còn sống ta còn không sợ, còn có thể sợ ngươi biến thành quỷ. Tiệt Sâm sáng sủa lên tiếng, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, lại ra tay lần nữa, ầm ầm. Linh lực gào thét kinh thiên động địa, linh lực ngũ sắc hóa thành cầu vòng năm màu, nhắm ngay vào đầu của Mạt Nhĩ Đạc La mà đánh tới, phóng thích uy áp khủng bố, một kích này đánh trúng Mạt Nhĩ Đạc La, cho dù hắn là bát giai cấp thấp đế linh sư cũng phải biến thành thịt vụn. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 873, đột biến. 2. Thời điểm công kích của Kiệt Sâm sắp đánh trúng Mạt Nhĩ Đạc La, đột ngột dừng tay. Một âm thanh như sấm sét nổ vang trong thiên địa cùng với một đạo lưu tinh từ trên trời hạ xuống, linh lực trong phạm vi mấy dặm cuồng bạo, giống như gợn sóng vô hình kích động hư không, nhộn nhạo xuất hiện trước mặt của Mạt Nhĩ Đạc La. Gợn sóng này chậm chạp tới trước mặt của Mạt Nhĩ Đạc La, khi Kiệt Sâm sắp đánh trúng Mạt Nhĩ Đạc La, ngăn cản công kích của Kiệt Sâm, oanh. Linh lực đáng sợ khuếch ta ra ngoài, công kích của Kiệt Sâm bị phản chấn, lực công kích cực lớn, lực phản chấn càng lớn, làm linh lực trong cơ thể của hắn nhộn nhạo, thân thể hít thở không thông. Người nào? Trong nội tâm Kiệt Sâm giận dữ gào thét lên tiếng, nhìn về nơi phát ra công kích. Không trung, một lão giả trên thân mang theo hào quang lửa đỏ từ trên không trung bay tới, rồi sau đó đáp xuống lôi đài. Một cổ uy áp không hiểu từ trên người của hắn tán giật ra ngoài, lão giả này thoạt nhìn dung mạo không có gì đặc biệt nhưng làm cho Kiệt Sâm có cảm giác nguy hiểm khó hiểu, Kỳ Thác Khát trưởng lão cứu ta a hát. Chứng kiến lão giả này, Mạt Nhĩ Đạc La hiện tại gào thét kêu to, sắc mặt tràn ngập kích động, chết, hắn không muốn chết cho nên mặt của hắn tràn ngập kích động, Kỳ Thác Khát trưởng lão. Kiệt Sâm nhíu mày thật sâu, sau đó nhìn qua Khắc Phu Lâm trưởng lão, Khoa Ni ở bên trong áo tư điện chủ bọn người trên mặt lạnh lùng lên tiếng nói, Khoa Ni Lý áo tư điện chủ, đây là chuyện gì? Không phải nói người thắng trận trong quyết đấu linh dược được quyền xử lý người thất bại sao? Tại sao có người đứng ra ngăn cản, chẳng lẽ đây cũng là quy củ của linh dược sư tháp sao? Kiệt Sâm sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút biểu lộ nào, nhưng ai cũng nhận thấy tức giận trong lời nói của hắn cả. Cái này, chuyện gì xảy ra, Kỳ Thác Khát trưởng lão? Đây không phải là một trong tứ đại trưởng lão của linh dược sư tháp sao, thế nào ra tay ngăn cản Kiệt Sâm trước khi quyết đấu, rõ ràng đã quy định rõ người thắng quyết định sinh tử người thua, chẳng lẽ linh dược sư tháp không tuân thủ quy củ? Có khả năng này, bởi vì Mạt Nhĩ Đạc La là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp, nói không chừng linh dược sư tháp chỉ cho rằng Kiệt Sâm chiến thắng đối phương chỉ thu hoạch thứ gì đó mà thôi, cũng không nghĩ sẽ đánh chết Mạt Nhĩ Đạc La cho nên nhịn không được. Đệ tử hạch tâm, đây chính là tài phú cực lớn của linh dược sư tháp, bất luận người nào cũng là thiên tài trong thiên tài, mất một người nào, linh dược sư tháp cũng không nỡ, thế nhưng mà đây là quy tắc là người thiết lập cũng sẽ có người đánh vỡ nó, ngươi coi được, Kỳ Thác Khát trưởng lão xuất hiện, Kiệt Sâm này muốn giết Mạt Nhĩ Đạc La cũng giết không được. Trong lúc nhất thời, đệ tử khắp bốn phía của lôi đài nhao nhao nghị luận. Kỳ Thác Khát, ngươi làm cái gì vậy? Trên khán đài, Khắc Phu Lâm trưởng lão đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn qua lão giả áo đỏ như lửa này, làm gì? Trên mặt Kỳ Thác Khát cười ra tiếng, Mạt Nhĩ Đạc La này là đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp chúng ta, vì cái gì tùy ý cho đệ tử khác giết chóc? Cái gì gọi là tùy ý cho đệ tử khác giết chóc? Khắc Phu Lâm lạnh lùng lên tiếng, tên Mạt Nhĩ Đạc La này cùng Kiệt Sâm quyết đấu linh dược đã trải qua song phương đồng ý cùng với ta phê chuẩn, còn có Khoa Ni Lý áo tư cùng A Phương Tát Tư hai người chứng nhận, ngươi bây giờ làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy củ của linh dược sư tháo sao? A Hát, thì ra là như vậy. Trên mặt của Kỳ Thác Khắc xuất hiện nét bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn vào người của Kiệt Sâm, tiểu tử. Mạt Nhĩ Đạc La này là đệ tử ký danh của Kỳ Thác Khắc ta, không quản các ngươi có thù hận gì, muốn ồn ào đến mức quyết đấu linh dược, Kỳ Thác Khắc ta hy vọng ngươi có thể tha hắn một mạng, bây giờ ngươi đã phế hai cánh tay của hắn, ta nghĩ dù là cừu hận gì cũng đã đủ rồi, về phần ngươi cần đền bù tổn thất gì, hay có chuyện gì, chỉ cần Kỳ Thác Khắc ta có thể làm được, sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Kỳ Thác Khắc giống như đế vương cao cao tại thượng, nhìn Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập hương vị chân thật đáng tin, ngươi muốn ta buông tha hắn. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, không có trực tiếp trả lời, mà dùng ánh mắt nhìn qua Khoa Ni Lý áo tư, trong mắt của hắn xuất hiện hào quang trào phúng, giống như đang cười nhạo cái gì đó. Kỳ Thác Khắc lúc trước làm ra bộ dạng khó hiểu, ngang nhiên ra tay, ngăn cản Kiệt Sâm đánh chết Mạt Nhĩ Đạc La, có lẽ trong mắt của người khác đây chỉ là chuyện vô cùng trùng hợp, nhưng mà Kiệt Sâm thế nào không rõ, đây rõ ràng là đối phương có mưu kế từ trước, mục đích chính là muốn cứu Mạt Nhĩ Đạc La mà thôi. Chỉ có điều trong nội tâm Kiệt Sâm có chút không xác định, cuối cùng là linh dược sư tháp, bọn người Khoa Ni Lý áo tư ở đây cũng chỉ có Kỳ Thác Khát trưởng lão hiểu ý của mình, bởi vậy Kỳ Thác Khát trưởng lão sau khi xuất hiện, Kiệt Sâm cũng không nói cái gì mà là đem ánh mắt nhìn về phía Khoa Ni Lý áo tư. Với tư cách là điện chủ chấp pháp điện của linh dược sư tháp cửu giai cấp thấp thánh linh sư, Khoa Ni Lý áo tư sau không hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của Kiệt Sâm, Kỳ Thác Khát tên Mạt Nhĩ Đạc La này cùng Kiệt Sâm quyết đấu đúng là dựa theo quy củ của linh dược sư tháp, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy củ của linh dược sư tháo sao? Ngươi thân là trưởng lão, ta nghĩ có lẽ ngươi cũng hiểu phá hư quy củ linh dược sư tháp sẽ bị xử trí thế nào a. Trong miệng Khoa Ni Lý áo tư nhàn nhạt lên tiếng, mặc dù không có nghiêm khắc quát lớn, nhưng ý cảnh cáo trong đó bất cứ kẻ nào cũng nghe ra, đồng thời trong cơ thể của hắn có linh lực cường hãn bộc phát, đen Mạt Nhĩ Đạc La gắt gao đặt ở tại chỗ, không thể nhúc nhích mảy may, trực tiếp dùng hành động cho thấy lập trường của mình. Ha ha, Khoa Ni Lý áo tư, ta đương nhiên biết rõ kết cục của kẻ phá hư quy củ của linh dược sư tháp, ta cũng không phải muốn ngăn cản Kiệt Sâm này, một kích lúc trước là do ta không rõ tình huống thôi, ta chỉ lấy thân phận trưởng bối thương lượng với hắn, mặc kệ Kiệt Sâm có đáp ứng thỉnh cầu của ta hay không, ta cũng không khó xử hắn.

mà Kiệt Sâm trong lúc tu luyện cũng đang đợi kết quả khảo hạch của Linh Dược Sư Tháp. Đối với hắn mà nói, những đệ tử bình thường đã không còn áp lực gì cả, thứ hắn hy vọng chính là trở thành đệ tử hạch tâm, nhìn thấy những thiên chi kiêu tử chân chính của đại lục, là nhân vật tinh anh nhất. Cứ như vậy Kiệt Sâm đang chờ đợi, dạy bảo cùng tu luyện, thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng. Kiệt Sâm không ngừng nghiên cứu trong suốt thời gian một tháng qua, đối với lợi ích do Xích Long Tinh mang lại cuối cùng cũng có chỗ nắm chắc. Sau khi phá vỡ cấm chế tầng 7 của Xích Long Tinh, phóng xuất lực lượng thần kỳ tiến vào trong thân thể của Kiệt Sâm, trên cơ bản đã làm gen của Kiệt Sâm bước vào quá độ tính mạng, làm cho mỗi tế bào của thân thể ẩn chứa lực lượng thần kỳ, loại lực lượng này tạo thành cực kỳ thâm ảo, không biết là lực lượng nào, cho dù là Kiệt Sâm cũng không có biện pháp phân rõ. Nhưng chỉ cần khu động lực lượng này, hừ, nửa người của Kiệt Sâm xích lõa ngồi trong một khe núi đầy đá vụn ở trên đảo thí luyện, một tiếng hừ nhẹ thông qua từng tế bào rất nhỏ phát ra cùng với vô số lần liên hệ trước đó trực tiếp khu động lực lượng không rõ ràng này. Lập tức, thân thể bóng loáng của Kiệt Sâm nhanh chóng phập phồng, hơn nữa làn da xuất hiện dấu ngấn rất nhỏ, giống như bên ngoài lớp da của hắn hình thành một tầng lân phiến cực nhỏ có huyền ảo đặc biệt, đồng thời Kiệt Sâm cảm giác thế giới chung quanh cũng hoàn toàn không giống trước. Thật mỹ diệu, Kiệt Sâm nhắm mắt lại cảm giác thế giới này, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại thuộc tính ngũ hành hiện ra rõ ràng trong óc của hắn, một ít phương diện pháp tắc ngũ hành trở nên dễ dàng hơn trước. Kiệt Sâm nhìn thoáng qua đã có cảm giác thấu triệt, mà một ít pháp tắc huyền ảo cũng như ẩn như hiện cảm giác rõ ràng. Mà Kiệt Sâm trước đó tuy nhiên hắn đã phụ dụng ngũ hành luân hồi dược tề, dung nhập mãnh vỡ pháp tắc vào trong người, thành tựu thất giai hoàng linh sư, nhưng phương diện vận dụng vẫn còn có chút mơ hồ. Nhưng mà hôm nay, chỉ cần khu động huyết mạch của mình, lực lượng thần kỳ ở chỗ sâu trong tế bào, cái loại cảm giác pháp tắc này lại cực kỳ rõ ràng, thậm chí khống chế pháp tắc càng dễ dàng hơn trước. Kim hệ mềm dẻo, Kiệt Sâm huy kiếm, vô số kim quang giống như từng sợi tơ nhỏ, như du động trong nước. Kim hệ vốn nên sắc bén, lăng lệ ác liệt, nhưng lúc này tràn ngập hương vị nhu hòa, đây là pháp tắc bổn nguyên của kim hệ Kim Chi Nhu. Mộc hệ sinh tử, Kiệt Sâm quay người, linh lực mộc hệ bành trướng, chuyển hóa âm dương, diễn dịch sinh tử, giống như thái cực đang chuyển động, thảo mộc khô vinh âm dương tạo hóa, sinh tử luân hồi, năng lượng mộc hệ vốn nên đại biểu cho sinh mạng, nhưng lúc này diễn dịch hai đầu sinh tử, không ngừng luân hồi, huyền ảo dị thường, đây chính là bổn nguyên pháp tắc của mộc hệ, sinh tử pháp tắc. Thủy hệ cương nghị, vô số linh lực thủy hệ ngưng tụ, diễn biến cực độ, tràn ngập kiên nghị cùng kiên cường, nước chảy đá mòn, nước vốn nên mềm dẻo, dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lúc này hóa thành sóng lớn hủy diệt, đây là pháp tắc bổn nguyên của thủy hệ, hủy diệt pháp tắc. Hỏa hệ nhiệt tình, táo bạo, pháp tắc hỏa hệ thiêu cốt cuồng bạo bốc lên, mang theo nhiệt tình khai phát trí tuệ, sáng lập văn minh, đánh cắp thiên cơ, mang tới hưng suy cho vương triều thế gian, đây chính là bổn nguyên của pháp tắc hỏa hệ, sáng lập pháp tắc. Thổ hệ nhân ái, từng đạo hoàng sắc hào quang lưu chuyển, sáng chói chói mắt, nó vốn nên trầm trọng trầm ổn, nhưng lúc này lại ôn hòa, nhân từ, bao dung tất cả, cho người ta cảm giác thân thiết, nó dưỡng dục thế gian, cung cấp nơi sinh nở cho vạn vật, đây là pháp tắc bổn nguyên của thổ hệ, bao dung pháp tắc. Trên đảo thí luyện, thân thể của Kiệt Sâm giống như dung nhập vào thiên địa, hắn không có tận lực huy kiếm, chỉ lâm vào trong cảm ngộ pháp tắc, mặc cho bản năng của mình đi cảm ngộ pháp tắc. Thân thể của hắn không ngừng du động, dần dần kết hợp với linh lực vận chuyển trong cơ thể, trong lúc vô tình diễn biến ý cảnh huyền ảo của Diệt Thần Sát Quyết. Giờ phút này, Kiệt Sâm cũng không có suy nghĩ nhiều, mà thi triển tự nhiên, không ngừng tìm hiểu khẩu quyết và tư thế, thân thể của hắn mỗi một tấc huyết nhục đều diễn biến huyền diệu tạo thành pháp tắc vô tận. Ầm ầm, giờ khắc này có một đạo ánh sáng đâm thấu đầu óc của hắn, làm cho suy nghĩ của hắn thanh minh, nội tâm của Kiệt Sâm chấn động mạnh mẽ, một loại cảm ngộ không hiểu trong lòng của hắn dâng lên, giống như thể hồ quán đính, nhìn thấu quá khứ tương lai, đánh ra một kích bằng pháp tắc. Oanh, trong chốc lát phiến thiên địa này bạo động, linh lực ngũ hành giống như vô tận rót vào trong thân thể của Kiệt Sâm, trong nháy mắt linh lực trong thân thể của Kiệt Sâm tăng lên gấp mấy lần, một cỗ uy áp không hiểu hàng lâm, bao phủ phiến thiên địa này. Diệt Thần Sát Quyết chí cao nhất kích. Kiệt Sâm im ắng hò hét, hai con ngươi như điện xuất hiện hào quang vạn trượng, hai tay như có thái cực vây quanh, chậm rãi thôi động linh lực trong cơ thể sôi trào phun ra ngoài. Ầm ầm, vô tận linh lực từ hai tay của Kiệt Sâm hiện ra, giống như cầu vòng năm màu, phá vỡ hư không, không gian đều sụp đổ, cầu vòng mạnh mẽ tới mức hư không không ngừng sụp đổ, hủy diệt tiêu diệt tất cả tồn tại vô hình hữu hình. Bỗng nhiên linh lực trong cơ thể của Kiệt Sâm không còn, hắn hấp khí hóp bụng, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đứng thẳng, tóc đen dài xõa ngang vai, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, đứng cao ngạo nghễ, làm cho người ta cảm thấy uy áp không hiểu, chiến lực gấp 7 lần, chiến lực gấp 7 lần. Thần sắc Kiệt Sâm bình tĩnh, trong miệng thì thào, bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online tại website mp3chuyen.com. chương 881, thông qua khảo hạch. 1. Hắn tấn cấp thất giai trung cấp hoàng linh sư, đem Diệt Thần Sát Quyết diễn biến cao nhất chỉ có gấp 5 lần chiến lực, bởi vì quá độ tính mạng gen cải biến, trong cảm giác không rõ ràng, rốt cuộc Kiệt Sâm cũng vượt qua một cái cực hạn của Diệt Thần Sát Quyết, thi triển ra chiến lực gấp 7 lần, tế bào biến hóa đặc thù thực quá nghịch thiên. Kiệt Sâm than nhẹ một tiếng, thần sắc cảm khái, tất cả biến hóa này đều có nguồn gốc từ năng lượng trong cấm chế tầng 7 của Xích Long Tinh sinh ra cải biến. Hắn cảm giác linh hồn của mình thăng hoa, trạng thái trước đây, hắn cảm giác tất cả pháp tắc đã biến thành bộ phận thân thể của mình, có thể thi triển thỏa thích mảnh vỡ pháp tắc khi phục dụng ngũ hành luân hồi dược tề, triệt để trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Đồng thời làm cho Kiệt Sâm cảm ngộ pháp tắc ngũ hành càng thêm dễ dàng, dù sao pháp tắc trong ngũ hành đạo quả cũng không hoàn toàn, chỉ có mảnh vỡ, mỗi một loại pháp tắc huyền ảo thì có rất nhiều, trừ phi là thần linh chân chính, nếu không không ai có thể hiểu được một loại pháp tắc nào. Khi cảm ngộ pháp tắc ngũ hành càng thêm sâu sắc, tạo thành mối quan hệ càng thêm chặt chẽ của thân thể Kiệt Sâm và pháp tắc, đồng thời tốc độ tu luyện cũng tăng lên rất nhiều. Bởi vì có liên hệ chặt chẽ với pháp tắc ngũ hành, Kiệt Sâm sử dụng ngũ hành công kích uy lực sẽ cao hơn một bậc, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn đột nhiên cảm ngộ Diệt Thần Sát Quyết, thi triển chiến lực gấp 7 lần. Nhưng Kiệt Sâm có thể cảm giác được đó cũng không phải cực hạn của mình, gen trong tế bào sâu trong cơ thể của mình còn có thể tăng lên cấp độ cao hơn.

Vào lúc ban đêm, mười mấy người cùng gia nhập Linh Dược Thành, Kiệt Sâm cũng tổ chức một bữa yến hội chia tay. Kiệt Sâm trong thời gian trước đó đều tu luyện mỗi giờ mỗi khắc, hiện giờ được cười đùa thỏa thích. Nhân sinh khổ đoạn, cho nên bọn người Kiệt đều tùy ý hơn nhiều, rất tận hứng. Nếu dưới tình huống bình thường, tuyệt đại đa số đều là thất giai hoàng linh sư, dưới linh lực cường hãn ảnh hưởng, uống nhiều hơn nữa cũng không say rượu, nhưng đêm nay tất cả mọi người tận lực không đi luyện hóa rượu trong bụng của mình. Rồi sau đó rất nhiều người đều say, dù là Kiệt Sâm cũng mông lung, một đám người nằm trong đại sảnh, khóe miệng mang theo nụ cười thiếp đi. Kiệt Sâm ta Iti Lam phụng lệnh của điện chỉ A Phương Tát Thư khảo hạch điện mang các hạ đi tới hạch tâm điện. Rạng sáng ngày thứ hai, thời điểm trời vừa sáng, một âm thanh ù ù ở bên ngoài phòng của Kiệt Sâm vang lên, đám đông bừng tỉnh. Một trung niên mặc áo bào cho đang đứng ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi, chư vị cáo từ, về sau gặp lại. Kiệt Sâm nhìn qua mọi người sau lưng, lên tiếng chào hỏi. Kiệt Sâm, không nghĩ tới chúng ta cùng nhau gia nhập Linh Dược Sư Tháp, hôm nay ngươi bỏ chúng ta lại phía sau thật xa, nhưng chuyện này không có gì, ta tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ đứng ở trước mặt của ngươi, tiếp tục khiêu chiến ngươi, hơn nữa đánh bại ngươi. Lai Ngang Nạp Đa kiên định lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, từ hôm nay trở đi, đuổi theo ngươi chính là mục tiêu của Tác Phỉ Á ta. Tác Phỉ Á cũng là bình thản lên tiếng, nhưng là nhìn qua nàng cặp kia bình tĩnh con mắt, ai nấy đều thấy được trong nội tâm nàng quyết tâm lớn đến bao nhiêu. Sư phụ, ngươi đi trước yên tâm đi, ta lập tức sẽ trở thành đệ tử hạch tâm, đến lúc đó lại đi tìm sư phụ ngươi, với tư cách làm đệ tử của ngươi ta cũng không thể mất mặt được. Dòng thánh vẫn cười đùa như trước, nhưng mà hai tay của hắn, giấu trong áo bào, móng tay đang bấu chặt vào thịt. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã xông lên ôm chặt lấy Kiệt Sâm, không bỏ được. Địch Ni Toa, Thiết Mộc Chân, Tư Lý Lan Tạp, bọn người Cơ Lạc Tư đều không nói gì, nhưng vào thời khắc này, trong tâm của bọn họ tràn ngập kiên nghị, đó là tín niệm mạnh mẽ đuổi theo cho dù trên con đường tu luyện bọn họ bị Kiệt Sâm bỏ lại thật xa tới mức bọn họ ngước cổ không thấy được bóng lưng, nhưng bọn họ thân là thiên tài, nội tâm vẫn mang theo khát vọng mạnh mẽ với lực lượng, mãnh liệt đến liều lĩnh chỉ vì đuổi theo người nọ để được sánh vai với hắn. Thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư sao, đệ tử hạch tâm sao? Ta nhất định sẽ đạt tới, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể đứng trước mặt của ngươi. Địch Ni Toa ánh mắt sáng ngời, trong lòng đã hạ quyết tâm. Chư vị ta đi. Kiệt Sâm lại chắp tay, sau đó bay lên bầu trời, đi tới trước mặt Iti Lam, theo sát sau lưng Iti Lam, bay thẳng về Linh Dược Sư Tháp thiếu gia. Nhìn qua bóng lưng Kiệt Sâm đi xa trước phòng, Khắc Lôi Nhã không thể kìm được nước mắt tràn mi. Trên đường đi Iti Lam chỉ nhìn Kiệt Sâm một cái, rồi sau đó cứ bay đi, rất nhanh, hai người đi vào Linh Dược Sư Tháp. Không có từ đại sảnh lầu một tiến vào, Iti Lam dẫn Kiệt Sâm đi tới một cánh cửa khác, rồi sau đó trực tiếp đi lên lầu 6 của Linh Dược Sư Tháp. Tầng 6 của Linh Dược Sư Tháp vô cùng tương tự 5 tầng khác của thí luyện bí cảnh, xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, là một quầy phục vụ trong đại sảnh có một trận đồ phức tạp, thì ra đây là chỗ của đệ tử hạch tâm, cũng là không gian khác của Linh Dược Sư Tháp. Trong nội tâm Kiệt Sâm suy nghĩ, đi theo sau lưng Iti Lam tiến vào đây. Một ánh sáng trắng chói mắt, một cổ hấp lực từ xa xa truyền đến, Kiệt Sâm cảm thấy thân thể mình như mất đi trọng lượng, chung quanh chỉ còn lại hào quang trắng xóa, sau một lát hắn mới cảm giác được thân thể của mình đứng trên thực địa. Xuất hiện trước mặt của Kiệt Sâm là mây mù trắng xóa bay lượn giống như đang ở trên bầu trời, nhưng hắn đang đứng chính là mặt đất, chính là hòn đảo cực lớn, ở xa xa trong biển mây, mơ hồ có kiến trúc ẩn hiện. Tốt, ta chỉ mang ngươi tới đây, địa phương của chúng ta bây giờ đang đứng chính là thiên không thành sáng tạo riêng cho đệ tử hạch tâm, ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy kiến trúc ở đằng trước rồi, chính ngươi cầm lệnh bài đi tới hạch tâm điện đưa tin đi. Iti Lam nhìn Kiệt Sâm nhàn nhạt lên tiếng, sau đó cũng không đợi Kiệt Sâm có phản ứng, thân thể người bay lên, trực tiếp bay vào sâu trong biển mây. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyện.com. Chương 884, khi dễ nhân vật mới. 1. Ép thiên không thành, trong miệng Kiệt Sâm thì thào lên tiếng, thân hình khẽ động hóa thành cầu vòng bay lên, nhắm hướng kiến trúc ẩn hiện xa xa kia bay đi. Sau khi trở thành đệ tử hạch tâm, bước đầu tiên chính là đi tới hạch tâm điện đưa tin, Linh Dược Sư Tháp sẽ cho người phân phối tài nguyên cung cấp đủ các loại chuyện, khiến cho người chính thức dung nhập vào hạch tâm. Tài nguyên của đệ tử hạch tâm so với đệ tử bình thường còn nhiều hơn vô số lần, không giống đệ tử bình thường cần điểm tích lũy, mỗi ngày chỉ là tu luyện cũng có thể, Linh Dược Sư Tháp cũng không quản, nhưng mà đệ tử hạch tâm, Linh Dược Sư Tháp còn phân bổ nhiệm vụ cho hắn đi làm, so với đệ tử bình thường còn nghiêm khắc hơn nhiều. Trong biển mây, Iti Lam đi không xa nhìn qua thân ảnh Kiệt Sâm đi xa dần, trong ánh mắt có hào quang không hiểu, đệ tử hạch tâm cạnh tranh vô cùng thảm thiết, không biết Kiệt Sâm này kiên trì được không, nhưng ta nghe nói hắn ở trong Linh Dược Thành đánh chết đệ tử hạch tâm Mạt Nhĩ Đạc La, nghĩ đến thực lực có lẽ không tệ, hoàn hảo là chuyện xảy trong Linh Dược Thành, bình thường sẽ không truyền bá đến thiên không thành, nếu không bị những hảo hữu của Mạt Nhĩ Đạc La biết được khó tránh khỏi xuất hiện ba động. Nhưng điện chủ A Phương Tát Tư dường như nhìn Kiệt Sâm này rất thuận mắt, ta muốn nhìn đệ tử được điện chủ A Phương Tát Tư coi trọng, sau này sẽ có biểu hiện như thế nào a. Trong nội tâm Iti Lam xuất hiện ba động, không ngừng lại bao lâu, tiếp tục bay vút đi, biến mất trong mây. Kiệt Sâm hóa thành ngũ sắc cầu vòng, bay vút phía trên hòn đảo, rất nhanh, đã đi tới trung tâm của hòn đảo này. Ở trung tâm của hòn đảo, có một tòa kiến trúc cực lớn, trước tòa kiến trúc có viết hai chữ, hạch tâm, cũng là nơi đưa tin của đệ tử mới, nơi đệ tử cũ ra vào, phân phối nhiệm vụ. Kiệt Sâm vừa mới đi vào, đã nhìn thấy một ít đệ tử trong kiến trúc từ trên xuống dưới, không ít đều là thất giai hoàng linh sư, nhưng đang đợi trên bậc cơ hồ đều là thất giai trung cấp hoàng linh sư như hắn, hiển nhiên đây đều là đệ tử hạch tâm đang tu luyện trong thiên không thành. Muốn trở thành đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp chỉ cần cấp bậc Linh Dược Sư đạt tới thất giai cấp thấp Linh Dược Hoàng Sư là có thể, bởi vậy cũng có không ít thất giai Hoàng Linh Sư, rất nhiều người tuy trên cấp bậc không bằng đệ tử thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư trong Linh Dược Thành, nhưng khí chất trên người, là một đời thiên kiêu thiên chi kiêu tử, xa xa không phải những đệ tử bình thường trong Linh Dược Thành có thể so sánh.